Huệ Ân hỏi: Thưa thầy và cô Út, diệt ngã có phải là khi nghe bài học thử thách với ai, con tưởng đó là của mình, nên lấy đó quán xét lỗi mình và vui vẻ nhận lỗi để sửa, như vậy có phải là xả tâm diệt ngã không? Đúng vậy, đó là lấy lỗi người sửa lỗi mình, hoặc ngừa lỗi mình để tiến tu diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Còn trực tiếp ngay lỗi mình cũng phải tự quán xét nhận ra lỗi lầm, nhận ra điều sai quấy để sửa mình diệt ngã xả tâm. Mới bắt đầu tu tập ba đức ba hạnh để diệt ngã xả tâm ly dục ly bất thiện pháp, thì pháp quán về nhân quả là cần thiết. Vì càng quán về nhân quả thì trí tuệ vô sư tu tuệ của chúng ta sẽ phát triển, hiểu rõ đường đi lối về của nhân quả. Còn nếu không chịu mà cứ dựa vào những lời của thầy dạy về nhân quả thì không rõ đường đi của nhân quả, không rõ sự diễn biến của nhân quả, không rõ các duyên nhân quả đang trùng trùng khởi xung quanh chúng ta. Cho nên muốn tu tập ba đức ba hạnh để ly dục xả ngã ly ác pháp thì phải khai triển trí tuệ nhân quả, phải suy xét thấu đáo nhân quả. Từng đó cái thầy chưa dạy chúng ta đã thông suốt, và thông suốt hơn những điều thầy đã dạy, vì vậy mới thấu rõ là đường đi lối về của nhân quả.